Trước khi nguyên thân chưa từ hôn, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, thường xuyên chị dâu dài chị dâu ngắn, không nghĩ tới phía sau lại nói xấu nguyên thân. Cách chương.